tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2376, vì thiên đế muôn lần chết không chối từ, 2, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía bọn hắn, thần sắc có chút rung động. Từ nơi sâu xa, bọn hắn phảng phất như đã hiểu. Luân hồi vô tận đầu, chỉ có thiên đế trường tồn. Hoắc Khứ Bệnh nghẹn ngào lẩm bẩm, hốc mắt có chút ướt át, tràng cảnh trong thiên đế thạch điện phân biệt rõ mồn một trước mắt. Chuẩn đề Câu Trần đại đế Cường Lương cũng lộ vẻ hồi ức. Không biết bắt đầu từ khi nào Tần Quân đã biến thành tín ngưỡng của bọn họ, là tín ngưỡng có thể để bọn hắn máu chảy đầu rơi. Khi thanh âm của năm vị Hồng Mông thần linh đình chỉ cũng đại biểu cho bọn hắn vẫn lạc. Từ nay về sau, không có Hồng Mông đại đế, Nhậm Ngã Tiếu Thái Dịch Hỗn Độn, Cửu Cực Càn Đế Thái Tố Thiên Quân. Bọn hắn đều đã hóa thân thành thiên đế. Dùng hợp bọn hắn, Tần Quân lâm vào trạng thái đốn ngộ, tất cả ký ức của năm vị Hồng Mông thần linh đều tràn vào trong óc hắn, vạn sinh sáng tạo công không tự chủ vận chuyển. Hết thảy cảm ngộ của phân hồn đều bị hắn tiếp thu. Khu vực hư vô, thiên nguyên cùng thủy ác giao chiến, giờ phút này thiên nguyên đã triệt để rơi vào hạ phong. Thủy ác rất mạnh, cũng không phải nguồn gốc từ chúng sinh oán lực mạnh, mà là hắc ám ban tặng lực lượng. Chúng sinh oán niệm chỉ để hắn tràn ngập ngang ngược hủy diệt hết thảy, lực lượng của hắn đến từ hắc ám. Thậm chí có thể nói, loại lực lượng này là lực lượng thuần túy nhất lúc ban đầu. Áp đảo tất cả thần lực, thiên nguyên mạnh hơn, cũng mạnh không bằng thủy ác, ta muốn để ngươi tiếp nhận thống khổ kinh khủng nhất lại chết đi. Thủy ác dữ tợn cười nói, tay phải vung lên, vô số hắc nhận bao phủ thiên nguyên một lần lại một lần bị phân thây phân hồn, cho hắn thời gian khôi phục lại giết một lần, không ngừng tra tấn thiên nguyên. Thiên Nguyên vẫn cố nén, để Thủy Ác càng thêm táo bạo. Thật tình không biết Thiên Nguyên rất hy vọng hắn một mực tra tấn mình, cho Tần Quân càng nhiều thời gian đột phá. Khí tức của Thiên Nguyên càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa, hắn cuối cùng sẽ vẫn lạc. Oanh, một đạo khí tức cường hoành đánh tới, làm Thủy Ác quay đầu. Chỉ thấy hình hủy diệt đột nhiên đụng vào, đánh bay hắn ra ngoài, Thiên Nguyên cũng bởi vậy được cứu vớt. Là ngươi, Thiên Nguyên vừa khôi phục nhục thân miễn cưỡng mở mắt nhìn thấy hình hủy diệt không khỏi nở nụ cười. Trước khi chết còn có thể gặp được huynh đệ đồng nguyên, hắn làm sao không cao hứng. Hình hủy diệt không có nhiều lời, trực tiếp đánh tới Thủy Ác. Đại chiến tiếp tục, đáng tiếc cho dù hình hủy diệt tham chiến cuối cùng cũng là chuyện vô bổ. Chúng thần khởi nguyên, Tần Quân đứng lơ lửng ở trên không thảo nguyên, nhìn mấy trăm thần ma ở phía dưới, nói. Các ngươi hiểu sau đó phải đối mặt cái gì không? Vì thiên đế muôn lần chết không chối từ, mấy trăm vị thần ma cùng kêu lên nói, thanh âm hội tụ vào một chỗ. Các thiên phi biểu lộ phức tạp, hồi tưởng lại đủ loại trang cảnh ở quá khứ. Thiên Vận, Cát Tường, Tần Thiên Thừa, Tần Bất Phụ đều trợn mắt hốc mồm. Cái này đều là lão tướng khai triều của thiên đình a. Biểu hiện ra tinh thần để bọn hắn rung động không thôi. Biết rõ sẽ chịu chết nhưng tất cả thần ma nhìn về phía Tần Quân, thần sắc đều tràn đầy kiên định. Phảng phất như vì Tần Quân mà chết là vinh quang vô. gocchuyenaudio.com, thường, hôm nay, trẫm liền ban các ngươi vô hạn thức tỉnh. Tần Quân trầm giọng hét lên, thoại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng hạo nhiên chí thượng giáng lâm, bao phủ tất cả thần ma. Năm vị Hồng Mông thần linh hy sinh, tu vi của Tần Quân nâng cao một bước, cách vạn sinh sáng tạo thất cảnh càng ngày càng gần. Cái này cũng khiến cho thần thoại hệ thống càng mạnh. Cách chương.